Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 64, anh bị gãy răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, Dư Phiêu Phiêu và Phương Chu Diêu lại đi học. Hai người bọn họ đã trở thành đại nhân vật nổi tiếng trong trường. Bài hát lại của Dương Thiên Minh hoàn toàn mang theo lửa. Cũng mang theo lửa Dư Phiêu Phiêu cùng Phương Chu Diêu. Bây giờ cao trào của bài hát đã ra khỏi mã không gian. Đặt trên các trang web lậu, rất nhiều cư dân mạng QQ không gian trang chủ đã thay đổi bài hát này. Bây giờ nhiều công dân bắt đầu ngân nga bài hát này. Lúc Dư Phiêu Phiêu đi theo Phương Chu Diêu đến lớp học, ở bàn sau Dương Nhạc Nhạc đang ngân nga bài hát này. Hơn nữa cô hát xong phần giọng nữ, còn chọc Phương Chu Diêu. Mau, đến phần nam sinh rồi. Cậu tiếp hát. Phương Chu Diêu cho cô trợn trắng mắt một cái. Ai muốn hát với cậu? Lời bài hát là sai. Dương Nhạc Nhạc kinh ngạc. Tôi hát sai lời bài hát sao? Cậu viết lời bài hát chính xác cho tôi. Đến đây, viết lời bài hát cho tôi. Trong thời đại này, các học sinh thường chuẩn bị một cuốn sách lời bài hát đẹp. Trích xuất lời bài hát yêu thích của họ. Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào để mở ra và ngân nga. Cuốn sách lời bài hát cũng là một cái gì đó rất giàu cảm giác học sinh. Dư Phiêu Phiêu nhìn thấy quyển lời bài hát Dương Nhạc Nhạc móc ra. Vẻ mặt ngạc nhiên. Này, để cho tôi xem một chút. Dương Nhạc Nhạc hào phóng nhường lại. Cầm đi, nhân tiện, viết lời bài hát chính xác của cậu. Tôi sẽ học. Dư Phiêu Phiêu tiếp nhận quyển sổ, lật lời bài hát bên trong, nở nụ cười, tôi có thể phỏng vấn cậu, tại sao cậu viết lời bài hát này, trong giấc mơ gì, cái gì ngày mai, Dương Nhạc Nhạc cuộn một quyển sổ làm micro, đưa đến trước mặt Dư Phiêu Phiêu, làm bộ phỏng vấn, Dư Phiêu Phiêu hắng giọng, trước khi trả lời, cô còn đặc biệt nhìn Phương Chu Diêu. Bởi vì bài hát đã được viết cho anh. Tất cả các lời bài hát đại diện cho tình yêu mà anh đã cho cô trong kiếp trước. Và cô muốn trả lại cho anh. Ai cũng sẽ không từ trong lời bài hát trong suốt như ánh mặt trời này. Nhìn ra đằng sau, kỳ thật là hai người sâu trong bóng tối. Đang cứu chuộc lẫn nhau. Bởi vì, mỗi buổi tối tôi đều nằm mơ. Dư Phiêu Phiêu trả lời. Trong mơ. Có một thiếu niên lang sống rất vất vả. Tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Hy vọng tôi có thể cho anh ấy một ngày mai trong sáng. Câu trả lời đã kết thúc. Dương Nhạc Nhạc và Phương Chu Diêu hai mặt ngây thơ. Dương Nhạc Nhạc nhíu mày. Lại hỏi, đây là có ý gì à? Cậu có thực sự mơ mỗi đêm? Trong mơ đều là tiểu tình lang giống nhau. Dư Phiêu Phiêu biết chuyện này rất huyền bí. Bọn họ sẽ không tin. Bởi vậy cô cười giải thích. Vừa rồi nói là cảm hứng của tôi khi viết bài hát này. Đó là cảm hứng mà tôi đã viết bài hát này. Dương Nhạc Nhạc gật đầu. Đã biết, tài nữ, tuyệt vời. Phương Chu Diêu yên lặng vỗ tay. Anh suýt chút nữa đã tin. Tin rằng cô có tình lang nhỏ trong giấc mơ của mình. May mắn thay, nó là giả. Buổi chiều tan học, Phương Chu Diêu và Dư Phiêu Phiêu vẫn như thường lệ. Cùng nhau đến bãi đậu xe của trường lấy xe đạp. Cùng nhau về nhà, đang mở khóa chiếc xe đạp. Dư Phiêu Phiêu bỗng nhiên nghĩ đến. Hôm nay anh muốn chuyển về nhà Phương Viện Viện. Hơn nữa hôm nay, Dương Văn sẽ đến nhà Phương Viện Viện. Mà anh sẽ bị đả kích. Cùng Dương Văn sinh ra dây dưa. Cuối cùng ngã gãy răng. Không, không được. Cô không thể để anh về nhà quá sớm. Ngồi trên xe đạp, Dư Phiêu Phiêu quay đầu hỏi anh. Tối nay cậu chuẩn bị mấy giờ trở về? Phương Chu Diêu cũng một cước bước lên xe đạp. Suy nghĩ một chút nói. Trở về thu dọn đồ đạc liền đi. Có chuyện gì vậy? Cậu không muốn tôi quay lại sao? Anh hy vọng, cô nói không muốn. Nhưng Dư Phiêu Phiêu suy nghĩ chính là. Không thể để cho anh trở về quá sớm. Tìm chút việc để làm. Vì vậy, cô nói, chúng ta đi ăn ở đường phố phía sau trường. Tôi nghĩ hôm nay cậu về nhà muộn. Phương Chu Diêu bĩu môi. À, anh tưởng cô là luyến tiếc anh chứ. Trên chiếc xe đạp, hai người đi ra đường sau trường. Phố sau là một con phố ăn vặt. Thịt nướng, thịt viên nạc, bong bóng chiên, kẹo hồ lô, đậu phụ thối và vân vân. Bởi vì kiếm được là học sinh trung học, giá cả không cao, tốt hơn trong thời gian tan học. Ở đây nhiều học sinh, nhiều người ghé lại, lợi nhuận mỏng bán nhiều hơn. Dư Phiêu Phiêu kiếp trước thường xuyên cùng Phương Chu Diêu tới nơi này ăn chút đồ ăn vặt. Hai người bọn họ thích nhất chính là bong bóng chiên. Không gọi được thịt, gọi một cái bông cải xanh, nấm kim châm, bánh gạo, chỉ có mấy đồng. Lần này cũng vậy, hai người khóa xe đạp ở một bên ngõ nhỏ, liền cùng nhau đi ăn bong bóng chiên. Trình độ kinh tế bây giờ khác với kiếp trước, bây giờ không có gì không thể ăn được, vì vậy thịt cũng có thể yên tâm. Chiên mấy xiên thịt, hai người đứng trước sạp, trực tiếp nóng hổi ăn. Ngon, Dư Phiêu Phiêu gật đầu, Phương Chu Diêu cũng gật đầu, ăn ngon nhiều một chút. Tôi mời khách, khuỷu tay Dư Phiêu Phiêu đụng vào anh. Yo, Tiểu Chu Diêu phát triển. Cậu có tiền nha, Phương Chu Diêu nhíu mày. Làm sao giàu, còn cái gì gọi là ma quái? Dư Phiêu Phiêu hừ hừ, nghiêng đầu ăn thịt, tâm tình rất tốt. Lúc này hình ảnh và cảnh tượng, quả thực cùng kiếp trước vô cùng trùng hợp. Là 14 tuổi trong ấn tượng của Dư Phiêu Phiêu. Là cô và Phương Chu Diêu 14 tuổi. Tôi muốn ăn kẹo hồ lô kia. Tiểu Chu Diêu, Dư Phiêu Phiêu khuỷu tay đâm anh. Nói, cậu đi mua. Phương Chu Diêu nhíu mày đáp ứng. À, vậy cậu chờ. Quay đầu, anh ngoan ngoãn chạy đi mua kẹo hồ lô. Nhìn bóng lưng anh chạy xa, Dư Phiêu Phiêu khẽ cười. Bóng lưng đều trùng hợp với trong mơ. Cực kỳ giống với Phương Chu Diêu kiếp trước dẫn cô đến ăn đồ ăn vặt. Chờ ở trước quầy chiên. Dư Phiêu Phiêu bên này còn đang chờ bánh gạo ra khỏi nồi. Một bên ăn thịt xiên trong tay. Thật không thỏa mãn. Trong chốc lát, Phương Chu Diêu đã trở về. Anh từ sau lưng cô đi lên. Chuẩn bị đưa tay vỗ bả vai cô. Kết quả Dư Phiêu Phiêu quay đầu một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn lau lên kẹo hồ lô. Chọc ghẹo hả? Dư Phiêu Phiêu lui ra. Sờ sờ khuôn mặt dính dính của cô. Thật sự lau một thanh si. Dô màu đỏ. Cậu làm gì vậy? Thật bẩn. Phương Chu Diêu vô tâm. Lại cảm thấy buồn cười. Cậu tự mình xoay lại. Không phải việc của tôi. Đáng đời. Dư Phiêu Phiêu hừ hừ. Đi lên đánh anh hai cái. Này. Còn tức giận, cậu đánh rồi còn tức giận. Ngay lập tức, hai người đã cãi nhau. Bầu không khí nhất thời rất tốt, giống như là đứa nhỏ. Hi hi ha ha, đánh nhau ầm ĩ ở con đường phía sau này truy đuổi. Hình ảnh khi đó, phảng phất cũng có thể trùng hợp với kiếp trước. Dư Phiêu Phiêu đuổi theo, liền đột nhiên nhớ tới. Kiếp trước, cô chính là đuổi theo anh. Đuổi theo đến té ngã. Không, không đuổi theo. Này, tôi không đuổi theo. Cậu dừng lại, quỷ mới tin cậu nha. Phương Chu Diêu quay đầu lại cười. Lại tiếp tục quay đầu chạy về phía trước. Phanh một tiếng, đột nhiên đâm vào cột điện. Nguyên nhân quán tính, thân thể nhào nghiêng một bên. Lại trực tiếp ngã xuống đất. Quy cẩn thận, Dư Phiêu Phiêu sợ hãi. Vội vàng đuổi theo. Khi cô nâng anh dậy, cô phát hiện ra một thực tế ác mộng. Mặc dù anh che miệng chặt chẽ, nhưng vẫn còn một nửa răng bị gãy trên mặt đất. Cách chương.